Mau Xuyên, Pháo Hôi Nữ Xứng Nghịch Tập Ký. Tác giả, Ngận Thị Kiều Tình. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 3790, Si Nữ 2. Người đăng, HGSOZIMOZESE. Theo hắn xuất hiện một khắc này, toàn bộ thế giới đều là hắn. Có thể vì đối phương làm bất cứ chuyện gì. Cái loại này không để ý hậu cung, liều lĩnh điên, cuồng suy nghĩ. Chỉ là có thể làm cho đối phương trong mắt có chính mình. Nàng thầm mến, Hồ Minh Húc lại ngay cả Vinh Tĩnh Bạch tên cũng không biết, cũng sẽ không biết trên thế giới có như thế thầm mến chính mình người. Đều nói chuyện tình cảm muốn tranh thủ, coi như thất bại, chí ít cũng cố gắng qua, thế nhưng là sắp đến mở miệng thời điểm. Trong lòng đủ loại lo lắng, đủ loại, khiếp đảm còn thắng tử vong. Không có dũng khí, tự ti sợ hãi, liền tranh thủ dũng khí đều không có. Vinh Tĩnh Bạch thậm chí cực đoan muốn đi chỉnh dung, đem chính mình chỉnh càng xinh đẹp hơn, có thể có được Hồ Minh Húc chú ý. Thế nhưng là Vinh Tĩnh Bạch chỉ là một cái học sinh, thanh toán không dậy nổi cách xù tiền phẫu thuật, đến bệnh viện tư vấn một chút, lại là muốn mài xương, lại là cắt mí mắt, còn muốn đệm cái mũi. Trên cơ bản muốn tới cái toàn diện, chỉnh, còn muốn định kỳ đánh mỹ dung châm, thủy quang châm, thịt độc khuẩn que, chỉ là nghe đẫm máu. Như thế tiêu tốn, trong nhà sẽ không đồng ý. Hơn nữa, phẫu, thuật nguy hiểm quá lớn, người trong nhà cũng sẽ không đồng ý. Đều đã nói cảm tình sẽ làm cho người trở nên càng tốt hơn. Cũng không phải là, dạng này, nói nghe thì dễ a. Cảm tình sẽ chỉ làm người lâm vào tốt đẹp cùng đau khổ xen lẫn tình cảm bên trong, khiếp đảm ngờ vực vô căn cứ, nhượng bộ oán trách, chờ đợi thất vọng, làm chính mình cũng không dễ dàng. Càng đừng nghĩ biến thành người càng tốt hơn, cho nên Vinh Tĩnh Bạch tâm nguyện chính là muốn cùng Hồ Minh Húc cùng một chỗ. Vô luận bỏ ra cái giá gì, cầu không được, càng thêm ra si niệm. Như kẻ điên chấp niệm nhất định phải một tay Liêu Hán. Nếu như lại cùng Hồ Minh Húc có thân mật tiếp xúc vậy thì càng tốt hơn. Đại khái chính là có thể 333 một lần. Đời này đều không tiếc cái chủng loại này. Ninh Thư. Ninh Thư hướng Đan Thanh hỏi. Như thế nào sẽ có nhiệm vụ như vậy? Đan Thanh. Yêu hận tình cứu. Hận có thể có nhiệm vụ. Yêu cũng có thể có nhiệm vụ. Tiếc nuối, bi thống, cừu hận, nhiệm vụ người tồn tại chính là hoàn thành. Tâm nguyện, Ninh Thư ổ một tiếng. Này nhưng làm thế nào nha? Ninh Thư, nhân gia Hồ Minh Húc thẩm mỹ chính là mỹ nữ. Muốn để hắn xem nội, hàm cũng phải có tướng mạo thật được. Nói không dễ nhìn người đều thiện lương. Đồng dạng, tương phản, dung mạo không tốt người. Kỳ thật thừa nhận áp lực cùng không nhìn. Càng nhiều, lớn lên đẹp mắt người, bất kể nói thế nào, người chung quanh đối nàng thiện ý, rất lớn, liền nghe một cái xinh đẹp nữ hài nói, cảm giác người chung quanh đều tốt a, tất cả mọi người sẽ có ý vô ý thân xuất viện thủ. Người đối mỹ lệ tốt đẹp người cùng vật đều có tha thứ chi tâm, bất quá quá xinh đẹp mà không có thực lực, xinh đẹp như vậy chính là nguyên, tội. Tóm lại vô luận chuyện gì đều có tính hai mặt, nếu như Vinh Tĩnh Bạch xinh đẹp, đầy đủ tự tin, nơi nào sẽ có như vậy một cái nhiệm vụ, như vậy liền sẽ nói, vậy nhấc lên dũng khí. Không, Vinh Tĩnh Bạch vừa tiếp xúc với Hồ Minh Húc ánh mắt, đừng nói dũng khí, liền cùng hắn đối mặt dũng khí đều không có, nói lên một câu dâu ria lời nói, đều có thể hưng phấn rất lâu. Thật là tại hèn mọn bên trong mở ra một đóa hoa. Cũng đừng khuyên cái gì thiên hạ nam nhân có nhiều lắm. Thiên hạ nam nhân là nhiều, đều không phải thích. Ninh Thư nghĩ thầm, xong con bê, này nhiệm vụ như thế nào hoàn thành? Chẳng lẽ đi giới liêu? Hiện tại cũng còn không biết Hồ Minh Húc, đến nỗi đến đại di mụ. Ninh Thư cảm thấy chính mình có thể mang gì khăn, dựa vào thực lực chinh phục. Chậc chậc. Nhân gia Hồ Minh Húc thích chính là mỹ nữ, Đan Thanh nói, người ủy thác nguyện ý dâng ra 9 thành linh hồn chi lực. Còn lại 1 thành, muốn cùng Hồ Minh húc cái cùng chung cả đời này. Không có, kiếp sau, Ninh Thư thở dài, không phải là không muốn thay nàng hoàn thành nhiệm vụ, mà, là này nhiệm vụ thật không biết nên như thế nào hoàn thành. Có thể coi là người ủy thác thật có thể cùng Hồ Minh húc cùng một chỗ. Như vậy, Vinh Tĩnh Bạch cũng sẽ giống nắm chặt trong tay cát đồng dạng. Nắm thật chặt, Hồ Minh húc, kết quả như vậy cũng là sẽ mất đi Hồ Minh húc. Bởi vì đem Hồ Minh húc xem như đời này trọng yếu nhất. Nắm lấy duy nhất cây cỏ, cứu mạng bình thường, đem tài sản của mình tiếc mệnh, sướng vui đau buồn đều, thắt ở Hồ Minh húc trên người. Kia Hồ Minh húc hẳn là áp lực cùng đau khổ, sẽ chỉ làm người muốn thoát đi. Ninh Thư có thể đoán được, đây quả thật là một cái bi kịch, não rộng đau nhức, tất nhiên cũng không loại bỏ Vinh Tĩnh Bạch cùng Hồ Minh húc cùng một chỗ. Sao, cố gắng trở nên càng tốt hơn, nhưng bỏ ra lớn như vậy đại giới mới cùng Hồ Minh húc cùng một chỗ. Như vậy, Vinh Tĩnh Bạch thế muốn đem hết thảy lực chú ý đều phải đặt ở Vinh Tĩnh Bạch. Trên người, coi như không phải một người, là cái bảo vật, thật vất vả nhận được bảo vật, đều sẽ coi như chân bảo, phá lệ chân quý, trả ra đại giới cùng tiền vốn càng lớn, như vậy liền càng sẽ không buông tay. Ninh Thư nói, này nhiệm vụ vẫn là không làm, coi như ta thất bại, đan thanh, còn chưa có bắt đầu, như thế nào nói thất bại, cho dù là thất bại, người cũng muốn làm một chút. Đây là thân là nhiệm vụ người cơ bản nhất phẩm. Hạnh, thực sự không xong thành. Chúng ta liền đi, người cố gắng một chút. Có lẽ cho, dù là kết thúc không thành. Có lẽ người ủy thác đã nghĩ thông suốt. Người, nhiệm vụ coi như hoàn thành. Có lẽ người ủy thác tỉnh táo lại. Cảm thấy không đáng đâu. Ninh Thư, ha ha. Ninh Thư theo trên giường đứng lên. Dẫm lên giường bậc thang xuống tới. Mở ra, hộc tủ của mình, trong ngăn tủ các loại bình bình lọ lọ. Ninh Thư mở ra vừa, nghe, chua chua, là giấm trắng. Cái khác bình trong đều là bột phấn. Cái gì chân châu phấn, bạch thuật nha, một ít thảo dược. Các loại thiên phương nó mục đích cũng là vì trắng đẹp. Vinh Tĩnh Bạch theo trên internet nhìn thấy các loại trắng đẹp thiên phương. Đều nhất nhất mua vật liệu. Đem mặt mình xem như ruộng thí nghiệm đồng dạng đi. Lên bôi. Đáng tiếc hiệu quả cũng không lớn. Cũng không biết là trời sinh đen vẫn là như thế nào giọt. Dùng qua các loại đồ. Vật không được. Trắng đẹp xương loại hình. Không biết lau bao nhiêu. Trắng đẹp thật không có đẹp bao nhiêu. Bạch bao nhiêu. Ngược lại để da của mình trở nên nhạy cảm. Trở thành mẫn cảm cơ. Bôi lên một chút đồ vật đều đau. Đớn thật sự, bình thường không có việc gì dùng giấm, đem chính mình lớp biểu bì đều làm, mỏng, cho dù là như vậy, Vinh Tĩnh Bạch vẫn là không có đem những này đồ vật ném đi. Kỳ thật những vật này căn bản không có gì chứng dùng, đều là đại phần tử đồ, vật, những vật này cho dù là mài thành bột phấn, nhưng cũng không phải rất nhỏ, làn da không hấp thu được. Ngược lại cho làn da tăng lên rất nhiều gánh vác. Hiện tại gương mặt này là lại thô ráp lại đen còn mẫn cảm. Ninh Thư nghĩ nghĩ, trực tiếp đem những này đồ vật ném trong thùng rác. Nhìn, thấy đã cảm thấy trong lòng khó chịu. Cùng ký túc xá nhìn thấy Ninh Thư đem đồ vật ném. Nói, Vinh Tĩnh Bạch, ngươi, bình thường không phải bảo bối nhất những vật này nha. Làm gì ném, không dùng đến. Không có gì dùng liền ném. Ninh Thư nói. Cùng phòng nói. Trước đó chẳng phải khuyên qua ngươi. Thứ này vô dụng. Hay là dùng hàng hiệu mỹ phẩm dưỡng ra đi. Chỉ ít sạch sẽ. Ngươi như vậy tự chế đồ. Vật. Vệ sinh không chiếm được cam đoan nha. Ninh Thư gật đầu. Ngươi nói đúng. Vinh Tĩnh Bạch quá gấp. Muốn đi đường tắt. Muốn nhanh lên biến đẹp. Mới dùng. Những này tiểu thiên phương. Chờ đợi chính mình biu biu biu một chút liền biến. Đẹp. Hết chương.